Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, mùa hè tập huấn doanh. Trung, mặc dù chưa từng có cầm tới giải quả cầu vàng hoặc là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mặc dù không có tại quốc gia đội lấy được qua bất luận cái gì đoàn đội vinh dự, nhưng hai lần La Liga vua phá lưới, ba lần Champions League vua phá lưới, ba lần UEFA bình chọn tốt nhất tiền vệ, Champions League vào bóng ghi chép bảo trì người, từ 1994 năm đến 2010 năm. Các hạng thi đấu sự tình gần tới ngàn trận đấu, vượt qua 400 hạt vào bóng. Không hề nghi ngờ, Raúl González, đó là cái tuyệt đối trên ý nghĩa siêu sao. Cho dù hắn bên người tuần tự có Bocchegno, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Cazorla, Kaká, nhưng hắn vẫn như cũ là Bernabeu sân bóng được hoan nghênh nhất một cái kia. Raúl lựa chọn Schalke 04 làm vì nghề nghiệp kiếp sống chạm tiếp theo. Tin tức này đối Bundesliga có rất lớn chấn động, cho dù là Hoen cũng không thể không thừa nhận. Schalke 04 có một cái tại lý lịch cùng tiếng tăm từng cái phương diện đều vô cùng hào quang siêu sao. Trong mắt hắn, Bes vẫn còn không tính là siêu sao đâu. Từng tại Bernabeu trong phòng thay quần áo với tư cách chủ nhân nghênh đón đưa tiễn từng vị siêu sao. Lần này trở thành khách nhân Raúl rất là tươi mới. Bình dị gần gũi thái độ, nho nhã hưu lễ phong phạm để hắn cấp tốc trở thành đội bóng bên trong tiêu điểm. Draxler đều thành rồi hắn mê đệ, huấn luyện bên trong đều phải cứ cùng Raúl hợp tác. Trong đội Raúl cũng không phải ai cũng không nhận ra. Tỉ như so với hắn trước giờ một tháng qua đến Schalke 04 trước Real đồng đội Meselder. Còn có thông qua C, do biết hắn Bes có cái này một mối liên hệ. Bes cùng Raúl lập tức quen thuộc bắt đầu. Bes hướng Raúl từng cái giới thiệu đồng đội, vừa vặn lúc này tham gia World Cup các đội hữu lần lượt về đơn vị. Sau đó, Raúl đầy đủ giải vì cái gì trước đó những này các đội hữu bộ dáng kia. Huấn luyện ngày đầu tiên, Raúl cảm giác trên người mình lưu lại mồ hôi so trước đó 3 năm còn nhiều hơn. Khó trách mọi người một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nhưng Maga đối xử như nhau. Đừng nói Raúl rồi, chính là vừa mới trở về hàng cầu thủ vậy nhất định phải đúng hạn theo đo xong thành tất cả huấn. Luyện khoa ánh mắt, vào lúc ban đêm, Cavani tại cùng Suarez điện thoại bên trong điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này hai hàng là đem chính mình ném trong giếng rồi. Hai cánh tay đều kẹp lấy một cái 10 kg ruột đặc bóng làm xuống ngồi chồm hổm lên. Mà lại là 5 tổ, mỗi tổ 10 lần, Raúl muốn tự tử đều có rồi. Đem ngồi phịch ở trên bãi cỏ Raúl kéo đến đi vài bước. Bes cười hì hì hỏi, trước kia huấn luyện bên trong không tiếp xúc qua ruột đặc bóng à? Raúl sát mồ hôi trên trán. Ân, Real huấn luyện viên chính. Bất kể là ai đối huấn luyện thân thể cũng không tính đặc biệt coi trọng. Ếch, ngoại trừ Capello, cho nên hắn hai lần đoạt giải quán quân sau đều bị đuổi đi. Bes bĩu môi, Real đều là đánh đàn dương cầm nghệ thuật ra nha, mà nơi này là thợ mỏ địa bàn. Hiểu rõ, ký kết ngày đó còn có một vị fan hâm mộ đại biểu đưa ta một khối than đá. Ta ký kết ngày đó cũng giống vậy. Ai, đến ngươi rồi. Bes chỉ vật lý trị liệu thất, mỗi ngày huấn luyện thân thể về sau đều muốn phao thùng băng. Nghe nói có thể hữu hiệu bài trừ cơ bắp bên trong axit lactic. Tại chỗ ngồi thêm vài phút đồng hồ, Bes đứng dậy hướng đi Maga phòng làm việc tạm thời. Felix, hiện tại có rảnh không? Ân, ngồi. Maga đứng tại chiến thuật tấm trước, không ngừng loay hoay phía trên lam quân cờ. Bes đóng lại cửa, không hề ngồi xuống hơn nữa đi qua. Một lúc sau mới nói, nếu như hai vị trí tiền đề, cái kia mùa giải trước trung vệ chủ lực hợp tác đều không tại. 2 tháng trước cúp bóng đá Đức trận chung kết, Matip thụ thương hạ tràng sau. Westerman lâm thời khách mời tiền vệ trụ biểu hiện xuất sắc. Maga suy nghĩ đem đội trưởng cố định tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Westerman cùng Borden đây đối với hợp tác bị chia rẽ. Borden đã tiến về mẹ đội sao Paulo dưỡng lão. Cứ như vậy, không có mùa giải trước chủ lực trung vệ áp trận, rất có thể dẫn đến người mới bởi vì ăn ý độ không đủ mà xuất hiện các loại sai lầm. Cái này mấy trận đấu giao hữu bên trong, Maga lần lượt thí nghiệm Matip cùng Hawit, Meselder cùng Matip, Hawit cùng Meselder. Meselder là năm đó nước Đức nổi tiếng thiên tài trung vệ. Hơn nữa còn là Sanke 04 tử địch Dortmund bồi dưỡng ra được. Truyền thông đem nó xưng là Coro 2 thế. Đó là cái đánh giá rất cao. Nên biết rõ, sắt băng dính, Coro là để bây sân. Galak đều đau đầu không thôi đỉnh cấp hậu vệ. Nhưng là Meselder trước khi đến Real Madrid về sau cảnh ngộ cực thảm. 3 cái trận đấu mùa giải ra sân số lần hết thảy còn không có vượt qua 20 lần. Còn có tương đương một phần là dự bị ra sân. Meselder từng tại Sanke 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong ngắn ngủi dừng lại. Cho nên mới lựa chọn Sanke 04 làm vì nghề nghiệp kiếp sống sau cùng một trạm. Hắn năm nay đã đầy 30 tuổi. Mặc dù không có lượng lớn liên quan tới Meselder tranh tài thu hình lại phân tích. Nhưng thông qua cái này mấy trận đấu giao hữu quan sát, Best cảm thấy cái này 190cm nước Đức trung vệ năng lực tại đây chi Sanke 04 bên trong vẫn là đỉnh. Cấp, Meselder cùng Hawit, Best thăm dò hỏi, Maga quay đầu nhìn Best. Lý do, Hawit thân cao là cái vết thương chí mạng, Meselder cùng Matip chí ít có một cái ở đây trên, mà Matip thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa hắn là có thể làm Westerman dự bị. Maga có như hứng thú hỏi, vì cái gì không thể là Meselder cùng Matip? Cái kia Hawit đi chỗ nào? Hắn cái này 2 năm một mực đánh bên trái hậu vệ. Bess lung lay đầu, cười nói, Felix, ngươi là tại thi ta sao? Maga nhún nhún vai, ra hiệu tiếp tục, tốt a. Hawit tại đường biên kỳ thật làm rất tốt, nhưng vấn đề là kiến tạo năng lực quá kém cỏi, mà lại là nghịch chân. Không phải mỗi một cái hậu vệ biên đều là Philip Lam. Bess chậm rãi nói, kỳ thật Sanke 04 đường biên tiến công một mực chính dựa vào bên phải đường Fafan. Pekarik, Hobi càng thích hợp đánh trước eo, mà Drexler đột phá năng lực không tệ. Nhưng tốc độ không đủ nhanh. Maga cười lấy dao động đầu. Best, đây đều là mùa giải trước một mực tồn tại. Không phải lý do, Best một bộ quá sợ hãi biểu lộ. Felix, ngài hao hết tâm sức không tiếc tiếp bàn Meselder. Khó nói sẽ để cho Raul Gonzalez đánh dự bị. Maga nhịn không được cười to bắt đầu. Tiếng cười kia đã thừa nhận Best nghĩ đường tính chính xác. Từ mấy trận đấu giao hữu tình huống đến xem, Raul không tính là cái xuất sắc trung phong, dù cho xuất hiện tại cấm khu bên trong, vậy thường là thông qua linh xảo vị trí chạy tìm tới trục bánh xe biến tốc cấp tốc lên chân. Đương nhiên, liền xem như tại hắn tại Bernabeu sân bóng cao nhất chỉ riêng thời gian bên trong. Trước người hắn cũng có được Morian dạng này cao trung phong làm yểm hộ. Maga mặc dù tại trận đấu giao hữu bên trong không ngừng làm nhân viên điều chỉnh, nhưng thủy chung đại thể giữ vững 433 trạm vị. Nếu như Raul không xuất hiện tại trung phong vị trí bên trên, có thể đánh chỉ có biên phong hoặc trước eo. Nhưng năm nay đã 33 tuổi, Raul vô luận là thể lực, tốc độ, lực bộc phát đều không đủ lấy để hắn đảm nhiệm biên phong vị trí này. Huống chi tại Maga chiến thuật nghĩ đường bên trong, 4213 sẽ cùng 4231 hai loại trận hình sẽ lẫn nhau điều. Biên phòng đều không đánh được, chớ nói chi là bên cạnh tiền vệ. Trước eo vậy không thực tế, San Cơ 04 là không có chính thống trước eo vị trí này. Bess mặc dù thủy chung là cái kia một, nhưng vị trí cũng không cố định. Rakitic cũng sẽ tấp nập vị trí tiền đề. Maga cùng Bess đều cho rằng Raul hẳn là xuất hiện ở Cavani sau lưng đánh thứ hai tiền vệ. Vị trí hơi chút check đi, vị trí chạy linh hoạt không cố định tại nào đó một bên. Vừa vặn Fafan từ mùa giải trước cuối vậy thường xuyên tiến hành đường biên đổi vị. Cứ như vậy, trước trận tiến công biến số sẽ đề cao thật lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.